Trạng Nguyên Nguyễn Quang Quang, Dân Chúng Hiền Minh. Nguyễn Quang Quang, Đỗ Trạng Nguyên khoa giám ngọ, niên hiệu Kiến Trung thứ 10, 1234, đời vua Trần Thái Tông. Để kén người hiền tài, 2 năm sau khi có được Trạng Nguyên Trương Hanh, nhà Trần lại mở khoa thi và tìm được Trạng Nguyên Nguyễn Quang Quang. Ông là người có những tìm hiểu rất lạ lùng về ánh sáng mặt trời, và cũng chính là người giải thích được tại sao trăng quần thì hạn, trăng tán thì mưa. Đối với ông, những kinh nghiệm dân gian chứng tỏ rằng mọi tri thức đều sinh ra trong cuộc sống của dân chúng. Dân chúng không nghĩ ra ngay, mà họ nghĩ dần dần. Tổ tiên họ nghĩ một tí, rồi ông bà lại nghĩ tiếp, rồi cha mẹ lại nghĩ tiếp. Dần dần, trải qua bao thế hệ, những ý nghĩ ấy được chín mùi, trọn vẹn, và người ta gọi đó là kinh nghiệm dân gian. Nhưng đó chính là sự hiền minh của dân chúng. Mọi thánh nhân cũng học lấy tri thức dân gian, rồi làm sáng cái đạo của mình. Ông làm quan đến chức bộc xạ, hàm đại tư không. Giấc mơ khác thường. Từ ngày Trạng Nguyên Trương Hanh của phủ Hạ Hồng vinh quy bái tổ, học trò trong vùng náo nức đến xin học với thầy Lê Vi Nhân. Nhưng vẫn như trước, ông chỉ đồng ý nhận dạy cho học trò nghèo trong vùng. Nhiều gia đình giàu có thấy vậy phải tìm cách giấu tài sản đi, giả nghèo khổ để mong cho con mình được học với thầy. Không chỉ học trò nghèo vùng Hạ Hồng mơ giấc mơ Đỗ Trạng như thế, mà ở các vùng xung quanh, người ta cũng tìm mọi cách xin cho con mình đến học với thầy Lê Vi Nhân. Ban đầu, thầy Đồ nhất quyết không nhận học trò nghèo ở các vùng khác. Nhưng một lần, khi ông từ chối không nhận một cậu học trò nghèo vùng Đông Ngàn, cậu ta bái lại rồi quay đi than thở. Giáo thụ nói không sai. Đạo học ở đây cũng chỉ như con lạch nhỏ, không thành biển lớn được, không thành biển lớn được. Lê Vi Nhân nghe thấy liền cho gọi lại. Cậu học trò nói trước khi cậu sang xin học, viên giáo thụ Đông Ngàn đã khuyên cậu không nên đi, vì đạo học bao trùm khắp thiên hạ, dành cho tất cả mọi người, làm gì phân định ra vùng, ra phủ khác nhau đâu. Nếu thầy Đồ cứ khăng khăng không chịu nhận học trò ở vùng khác, thì đạo học đã bị tổn hại rất nhiều. Nghe cậu học trò nói xong, Lê Vi Nhân nghĩ một lát rồi đồng ý nhận cậu ta vào học. Người giáo thụ đó tên là Nguyễn Tiên, làm chức quan nhỏ trông coi việc học hành ở phủ Đông Ngàn. Người học trò kia là cháu họ xa của ông. Khi tin cậu ta được Lê Vi Nhân đồng ý thu nhận làm học trò, Quang Quang, cậu con trai của ông, chạy vào nhà xin với cha. Con cũng muốn theo học thầy Lê Vi Nhân. Cha xin cho con sang đó theo học thầy. Cậu bé mặt mũi khôi ngô, có một đôi mắt to hơn mắt người bình thường. Lúc này cậu đã đỗ kỳ thi hương, đang ôn luyện để chờ các kỳ thi sắp tới. Chính vì cậu ta nên viên giáo thụ phải rời bỏ kinh thành, về quê sống. Người mẹ khi mang thai cậu đã có lần nằm mơ nuốt một luồng ánh sáng vào bụng. Tỉnh dậy, bà mừng rỡ kể với chồng. Người chồng tái mặt, vội giơ tay bịt miệng vợ, giọng anh rít lên nho nhỏ. Mình không được kể điều này với bất kỳ ai nghe không? Nhà vua biết thì mất đầu đấy. Người vợ ngạc nhiên không hiểu. Người chồng nói nhỏ hơn nữa. Chỉ có hoàng hậu khi mang thai thái tử thì mới nằm mộng nuốt làn ánh sáng thôi. Mình là thảo dân, làm sao dám có giấc mơ như thế được? Mặc dù dặn vợ kỹ càng như vậy, nhưng trong lòng ông rất vui mừng. Đó là điềm lành. Vợ chồng ông chắc chắn sẽ sinh quý tử. Khi cậu bé được sinh ra với khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt to dị thường, càng khiến cha mẹ cậu tin vào giấc mơ ấy. Khi cậu bé 5-6 tuổi, một lần ra đường chơi, một thầy tướng số nhìn thấy liền theo cậu về nhà. Ông ta nói rằng cậu có tướng kỳ lạ, và nếu đi theo ông ta học đạo thì sau này có thể làm nên nghiệp đế vương. Nghe những lời đó, Nguyễn Tiên lo lắng bàn với vợ. Chốn kinh thành nhiều trắc ẩn, tốt nhất mình nên về quê. Ông chuyển cả gia đình về quê. Ông bắt đầu dạy chữ cho cậu bé từ khi cậu lên 5 tuổi. Ông tự dạy con học theo cách riêng của mình. Càng dạy, ông càng rùng mình nhận ra rằng con trai có những ý thích rất hợp với giấc mơ của người mẹ. Cậu rất thích ánh sáng và thường đốt đèn suốt đêm để cạnh giường ngủ. Khi cậu vào xin sang học với thầy Lê Vi Nhân, ông lắc đầu, tỏ ra không đồng ý. Cậu bé chạy ra tìm mẹ. Một lát sau, vợ ông đi vào. Mình à, thầy Lê Vi Nhân là một thầy đồ rất giỏi. Nếu con sang đó học, biết đâu đường công danh sau này sẽ tốt hơn. Thầy Lê Vi Nhân giỏi thật, ông nói. Nhưng con mình không hợp với cách dạy của thầy đâu. Sao không hợp? Người mẹ rất muốn con sang học cùng với thầy đồ nổi tiếng như thế, nên tìm cách thuyết phục chồng. Bao nhiêu học trò ai cũng học được chữ của thầy, con mình sao không hợp được? Con mình... Ông định nói điều gì nhưng lại thôi. Tôi đã tìm cho con một thầy đồ rất giỏi, đến nhà dạy rồi. Thường ngày tôi bận việc quan, nhưng tối về tôi sẽ dạy thêm cho con. Mình yên tâm, thầy đồ này giỏi lắm. Tôi phải mời mãi, ông ta mới nhận lời đấy. Tôi nói chuyện với ông ta rồi, chắc chắn con trai mình học với ông ta là thích hợp nhất. Nhưng mà... Vợ ông định nói gì đó, ông đoán được, liền cười. Quan quan có số lớn lắm, không làm trạng thì cũng làm quan to. Bà không nhớ ư? Nếu triều đình mở khoa thi tiếp, nhất định quan quan sẽ khăn áo sơn sang, mang kiệu về rước mẹ lên kinh đấy. Sức mạnh vô hình. Nguyễn Tiên hiểu rằng quan quan có bản tính đặc biệt và tỏ ra ham thích những gì có màu sáng. Nếu không có một thầy đồ hiểu điều đó, thì quan quan sẽ không học tốt được. Những khả năng đặc biệt một khi không được dạy dỗ đúng mực, kích thích cho phát triển thì con người sẽ bứt rứt và tạo nên bệnh ở trong tâm. Biết vậy nên ông không muốn cho con đi học với thầy đồ Lê Vi Nhân, mà lại nhờ một thầy đồ khác đến dạy. Đó là thầy đồ Cao Hữu Luân, một người khá kỳ dị. Ông ta theo một giáo phái gì đó mà thờ con gà trống. Tất nhiên là ông cũng kiêng không ăn thịt gà luôn. Nghe người dân đồn rằng ông ta hay làm ra các hòm để bắt ánh sáng, thậm chí Cao Hữu Luân còn có thể làm ra lửa. Nguyễn Tiên đến tận nơi xem xét, và ông nhận ra rằng đó là những vật mà thầy đồ chế ra để tìm hiểu về ánh sáng. Đối với ông, việc tìm hiểu ấy thật là viển vông, không có ích gì. Nhưng ông lại cho rằng đó là cách để con trai mình tẩy hết những khả năng kỳ dị ra khỏi tâm. Buổi sáng, Quang Quang phải được đọc sách để chuẩn bị cho kỳ thi hội. Còn buổi chiều thì thầy muốn dạy gì cũng được. Ông nói vậy khi Cao Hữu Luân đồng ý dạy cho Quang Quang. Ngay từ hôm đầu tiên, Quang Quang đã cảm thấy rất thích thầy đồ. Ông mang theo một cái hòm lỉnh kỉnh với rất nhiều đồ vật lạ mắt, những thứ mà Quang Quang chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thưa thầy, đó là những vật gì ạ? Rồi ta sẽ dạy cho trò biết, nhưng những điều đó chỉ học vào buổi chiều và buổi tối thôi. Suốt cả buổi sáng hôm đó, Quang Quang thỉnh thoảng lại ngước lên xem mặt trời đã lên cao chưa. Cậu hồi hộp, chờ cho đến buổi chiều. Nắng tháng 7 rực rỡ và chói gắt bao phủ khắp nơi. Thầy đồ chạy ra giữa sân, mở mắt to ra, nhìn thẳng vào mặt trời. Nhìn một lát, thầy ngồi phịch xuống đất rồi bảo Quang Quang làm theo mình. Cậu bé chạy ra giữa sân, ngước lên, cố nheo mắt nhìn vào mặt trời. Cậu cảm thấy một dòng ánh sáng vô hạn, chói lòa nhòa đi phía trước. Nước mắt cậu ứa ra. Có một vòng tròn tím tím hồng hồng vây quanh lấy mắt cậu. Quang Quang cũng ngã phịch xuống đất. Cậu dụi mắt. Tại sao trò lại ngã xuống thế? Tại vì ánh nắng chói quá nên con bị choáng. Ánh sáng làm gì có sức mạnh mà đẩy trò ngã được? Câu nói của thầy đồ khiến Quang Quang giật mình, ngẩng mặt lên nhìn lại. Một dòng sáng chói lóa ập vào mắt cậu. Cậu cảm thấy có một sức mạnh gì đó như ấn cậu lại phía sau. Con thấy rồi, Quang Quang kêu lên. Đúng là nắng có sức mạnh thật thầy ạ. À. Con đứng lên đi, tìm một cái lá chuối về đây, càng to càng tốt. Ta sẽ làm cái này cho con xem. Quang Quang lấy dao, xuống vườn cắt một tàu lá chuối to rồi mang lên. Thầy Đồ cầm lấy và nói, con phải nhìn kỹ nhé. Thầy Đồ rải tàu lá chuối ra giữa sân, rồi kéo học trò vào hiên tránh nắng. Lúc này đã qua giờ mùi, nên càng gay gắt. Quang Quang không hiểu thầy phơi tàu chuối để làm gì, nhưng cậu vẫn nghe lời thầy căng mắt nhìn. Thấy gì không trò? Không ạ. Cố nhìn đi, một lát nữa thôi sẽ thấy. Nắng vẫn gay gắt như trước, mặt Quang Quang đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng cậu vẫn cố ngồi nhìn tàu lá chuối. Thầy Đồ lấy một cốc nước mang lại cho cậu rồi nói, cố nhìn đi. Quang Quang chẳng thấy gì cả, tàu lá chuối vẫn nằm phơi ở giữa sân. Cậu cầm cốc nước định uống, thì mắt cậu trông thấy cái gì đó động đậy giữa sân. Cậu vội căng mắt nhìn lại, hình như có con gì nằm dưới tàu lá nên khiến tàu lá động đậy. Đoán được ý trò, Cao Hữu Luân bảo, trò ra xem có con gì ở phía dưới tàu lá không. Quang Quang chạy ra, lật tàu lá lên, không có con gì cả. Cậu lại bỏ tàu lá xuống rồi chạy vào hiên. Tàu lá nằm im. Một lát sau, nó lại động đậy. Lần này tàu lá động đậy khá mạnh, mảnh lá nào cũng động đậy. Cái gì làm cho tàu lá chuối động đậy thế hả thầy? Quang Quang kinh ngạc hỏi. Con đã xem ở dưới kỹ rồi, không có con gì bò ở đó cả. Con cứ nhìn tiếp đi. Giữa sân cái lá vẫn động đậy. Hay là gió hả thầy? Hỏi xong Quang Quang mới nhận ra rằng không có một tí gió nào thổi qua. Những tán lá chuối trong vườn vẫn đứng im phăng phắc. Cái lá động đậy một lúc nữa rồi bất ngờ co lại, phồng lên, cong queo ở giữa sân. Cái gì làm cho nó cứ động đậy như thế hả thầy? Quang Quang không nhịn được quay lại hỏi tiếp. Thầy Đồ mỉm cười. Lúc nãy con đã thấy ánh nắng đẩy con ngã chưa? Ánh nắng cả đấy. Tàu lá chuối động đậy như thế là do ánh nắng. Do ánh nắng phải không thầy? Quang Quang quay lại nhìn tàu lá chuối. Bây giờ nó không động đậy nữa thầy ạ. À. Được rồi, ta sẽ dạy con vì sao tàu lá động đậy rồi lại không động đậy nữa. Ánh đơm đớm có phải là ánh sáng không? Thầy Đồ cắt một tàu lá chuối khác mang lên. Ông cố ý cho Quang Quang nhìn thấy nước rõ ra rất nhiều ở cuốn lá, rồi mới trải ra sân. Một lát sau, tàu lá chuối đó cũng động đậy, rồi cong queo như tàu lá trước. Cả hai đều khô cong. Thầy Đồ giơ tàu lá chuối khô lên hỏi, con đã hiểu vì sao tàu lá động đậy chưa? Vì nó bị phơi khô ạ. À. Quang Quang nói, nhưng con chưa biết thực sự nó động đậy bằng cách nào. Thầy Đồ chỉ vào từng mảng lá một và nói, khi ánh nắng chiếu xuống, nó sẽ hút nước ở cái lá này. Nếu cái lá còn ở trên cây thì nó sẽ được dồn thêm nước từ bẻ chuối lên nên không bị khô. Nhưng nếu nó bị cắt ra thế này thì chỉ phơi một lúc nắng sẽ hút kiệt hết nước. Nhưng tại sao nó lại động đậy? Tàu lá rộng thế này, thầy Đồ nói, nó được tiếp nước ở cuốn lá. Cuốn lá phía dưới thì to nên chứa nhiều nước hơn phía đầu. Do đó những phần lá sẽ được tiếp nước không đều nhau, nên chỗ khô nhanh, chỗ khô chậm. Chỗ nào khô nhanh sẽ nhẹ hơn nên phồng lên. Chỗ khô chậm nặng hơn nên chìm xuống. Do đó cái lá mới động đậy. Khi tất cả các phần lá đã khô hết thì cái lá sẽ không còn động đậy nữa. Cao Hữu Luân theo một giáo phái thờ gà trống, tức là biểu hiện của thần mặt trời. Giáo phái này xuất hiện ở nước ta trước đó từ rất lâu, nhưng không lan rộng lắm. Có điều lạ rằng mặc dù nó không được các cư dân vùng đồng bằng coi trọng, nhưng lại được các bộ lạc miền núi hết sức tôn thờ. Hiện nay, tục thờ gà trống vẫn còn trong cuộc sống của người Mèo ở Hòa Bình. Cao Hữu Luân không theo giáo phái đó vì mê tín, mà vì ông khao khát được tìm hiểu về ánh sáng của mặt trời. Ông đã làm nhiều dụng cụ có gắn những mảnh vỏ con trai để cho ánh nắng phản chiếu vào. Ánh sáng từ mặt trời cũng giống như hơi thở đối với cỏ cây vậy. Nó không ồn ào, nhưng nếu không có nó thì cỏ cây không mọc được. Những loại cây càng yếu ớt thì càng cần đến ánh nắng mặt trời. Đấy là một điều đặc biệt. Cao Hữu Luân nói với học trò những điều ông ấp ủ trong lòng. Quang Quang ngạc nhiên, những loại cây càng yếu ớt thì lại càng cần ánh nắng mặt trời hả thầy? Cứ về mùa đông là trò thấy ngay. Chỉ cần mặt trời lặn đi, thỉnh thoảng mới xuất hiện thôi, thì cây cỏ lụi tàn hết. Thế rồi khi mùa xuân tới, ánh mặt trời nhiều lên, giá rét bị xua đi, cỏ cây đâm chồi trở lại ngay. Liệu nếu không có mặt trời, thì có gì có thể thay thế được ánh nắng không? Không cái gì có thể thay thế được. Khoan Khoan im lặng, ngẫm nghĩ xem, vì sao ánh sáng mặt trời lại không thay thế được? Đêm tối dần, những ngôi sao lác đác mọc trên bầu trời. Mặt trăng rằm tỏa một luồng sáng trong veo, vàng rưỡi xuống thế gian. Những làn gió nhẹ thổi vào những tàu lá chuối khô nghe sột soạt như ai đó đang đi tới. Quang Quang ngửa cổ lên nhìn trăng. Cậu thấy ánh sáng trăng thật đẹp. Thế ánh trăng có phải là ánh sáng không nhỉ? Một con đom đóm lập lòe bay ở bờ rào. Quang Quang nhõm dậy, chạy ra vung tay định chộp lấy nó. Nhưng con đom đóm đã thoát được. Nó bay khá nhanh, khiến cho bầu sáng dưới bụng nó lập lòe liên tục. Thế ánh đom đóm có phải là ánh sáng không nhỉ? Quang Quang trở lại sân. Mặt trăng tròn rạng rỡ bỗng mờ đi vì có một gợn mây trôi qua. Nhưng nó lại nhanh chóng ló ra và tuôn xuống thế gian những luồng vàng óng. Ánh trăng đẹp thế này thì chắc chắn là ánh sáng rồi. Cậu nhìn quanh, rất nhiều vật có ánh sáng. Từ ánh trăng, ánh sao cho đến ánh đom đóm, rồi ngọn đèn trong nhà, bếp lửa trong bếp. Đêm ấy, Quang Quang ngủ mơ. Cậu thấy quanh mình bao nhiêu những luồng ánh sáng xanh đỏ khác nhau. Trong đó có cả ánh lập lòe của một con đom đóm nữa. Quang Quang vung tay bắt được nó. Cậu giật mình một cái rồi tỉnh dậy. Lúc ấy ánh nắng mặt trời đã nhuộm vàng mọi vật. Cũng là màu vàng, nhưng sao ánh trăng lại không giống ánh mặt trời buổi sáng nhỉ? Khi thầy đồ đến, cậu hỏi ngay. Thưa thầy, ánh trăng, ánh đèn hay ánh đom đóm có phải là ánh sáng không? Không phải, thầy đồ nói. Mặc dù chúng cũng từ ánh sáng mặt trời mà ra, nhưng không thể gọi chúng là ánh sáng được. Vì nếu là ánh sáng, thì phải khiến cho cây cỏ tốt tươi đâm cành nảy lộc kia. Thế ánh trăng, ánh đom đóm, ánh đèn không thể làm cho cây cối tốt tươi hả thầy? Nhìn khuôn mặt nghi ngại của cậu học trò, Cao Hữu Luân nói, ta sẽ có cách chứng minh cho con biết điều ấy. Quang Quang không hỏi gì thêm, nhưng rõ ràng là cậu chưa hiểu được tại sao ánh đèn hay ánh trăng lại không thể được gọi là ánh sáng. Hôm sau, Cao Hữu Luân mang đến một cái thùng gỗ to. Các mép gỗ được niết kín mít bằng đất sét khô. Cái thùng đó có thể đựng nước được mà không bị rỉ. Ông đặt cái thùng gỗ vào một góc phòng kín rồi bảo cậu học trò. Con lấy một cây nến nhỏ ra đây. Khi Quang Quang lấy nến ra thì đã thấy thầy đồ đánh ở vườn lên một cái cây dại nhỏ xíu. Bên cạnh đó là một nắm đất sét và chậu nước. Con xem đây, ta sẽ trồng cây này trong cái thùng gỗ này. Nói xong, ông đặt bồn cây vào giữa lòng thùng gỗ. Con đốt nến đi. Quang Quang không biết thầy định làm gì nhưng vẫn làm theo. Ông nhìn ngọn nến cháy rồi bảo học trò: ta đã tưới nước cho đất đủ ẩm trong vòng 10 ngày. Bây giờ chỉ còn là chuyện ánh sáng thôi. Ta sẽ cho con biết ánh nến này có thay được ánh mặt trời không nhé. Ta sẽ cho cây nến đang cháy vào trong thùng gỗ với cái cây rồi miết chặt nắp thùng lại. Nhưng con nên nhớ là nến chỉ cháy được một lúc lâu là sẽ tắt. Khi con mở ra châm lại nến, con phải che không cho ánh sáng lọt vào bên trong. Con cứ làm đi. Bao giờ con đốt hết ba cây nến ấy thì chúng ta sẽ mang cái cây ra xem nó có tươi tốt được vì ánh sáng của nến hay không. Quang Quang làm theo lời thầy. Cậu thỉnh thoảng lại mở nắp thùng ra, châm lại nến rồi đậy lại. Miết các khe hở thật kỹ theo lời thầy dặn. Cậu sốt ruột quá nên chỉ kịp đốt hết hai cây nến. Cậu đã thò tay vào nâng bồn cây lên xem thế nào. Cái cây đã héo quắt lại, rũ hết lá xuống. Quang Quang sờ xuống gốc cây, đất vẫn còn ẩm. Trăng quần thì hạn, trăng tán thì mưa. Năm ấy trời nắng hạn, mấy tháng trời vùng Đông Ngàn không có lấy một giọt nước mưa. Ruộng đồng nứt nẻ, cây cối khô héo. Người dân giết gà, giết lợn, cúng bái cầu mưa ở khắp nơi. Lúc đó lúa đang vào độ ngậm đồng, chuẩn bị trổ bông nên rất cần nước. Dân chúng từ già đến trẻ đều đổ ra đồng chống hạn. Người ta múc nước ở sông, ở ao để đổ vào ruộng tưới cho lúa. Trời không mưa, không chỉ dân chúng lo lắng mà Nguyễn Tiên cũng rất lo. Học trò trong vùng đều phải bỏ sách vở ùa ra đồng chống hạn hết. Việc cứu lúa là rất quan trọng, nhưng việc học của lũ trẻ cũng rất cần. Biết vậy, nhưng ông không còn cách nào cho bọn trẻ khỏi sao nhãng việc học. Nguyễn Tiên đóng cửa nghĩ ngợi một mình trong phòng. Ông mãi nghĩ đến mức vợ lên gõ cửa mời ra ăn cơm, ông cũng không nghe thấy. Bà đành đẩy cửa vào. Khi biết nỗi lo của chồng, bà cười nói: ông ra mà nhìn trời, sắp mưa rồi đấy, không phải lo nữa đâu. Bà bảo sao? Hỏi xong, Nguyễn Tiên vội chạy ra sân. Trên nền trời xanh, mảnh trăng đã nhô lên. Quang Quang thấy thế cũng chạy ra theo. Cha cậu nhìn trăng một hồi, rồi tươi cười: đúng rồi, vài ngày nữa sẽ mưa thôi. Quang Quang nhìn trời rồi hỏi cha: sao cha lại bảo mấy ngày nữa thì trời sẽ mưa ạ? Con chưa biết à? Ông nói: hãy nhìn mặt trăng xem có gì khác không nào. Quang Quang nhìn mặt trăng nhưng chẳng thấy có gì khác mọi ngày cả. Người cha cười: con nhìn những cái rán hồng túa ra xung quanh mặt trăng ấy. Nếu những cái rán ấy cuộn lại tạo thành một cái quần nhỏ xung quanh mặt trăng thì người ta gọi là trăng quần. Trăng quần thì còn hạn lắm. Nhưng nếu những cái rán ấy túa ra khắp nơi thế kia thì gọi là trăng tán. Trăng tán thì mưa đến nơi rồi, chắc chỉ vài ngày nữa thôi. Quang Quang nhìn những rán hồng đã túa ra xung quanh mặt trăng rồi hỏi cha: nhưng tại sao trăng tán thì lại mưa hở cha? Cha không biết. Ông vừa nói vừa quay vào: từ xưa các cụ đã bảo thế rồi. Thôi vào ăn cơm đi con. Quang Quang không tin lắm, vì trăng có ảnh hưởng gì đến mưa đâu. Ba hôm sau trời mưa thật. Một trận mưa lớn, rầm rập đổ nước xuống. Người dân Đông Ngàn vô cùng vui mừng vì trận mưa ấy sẽ khiến cho mùa màng bội thu. Người ta lại giết lợn làm lễ tạ ơn các thần linh đã báo cho biết trước là sẽ có mưa. Những cuộc lễ tạ ấy khiến dân chúng tốn kém rất nhiều. Riêng Quang Quang thì rất ngạc nhiên. Tại sao chỉ cần nhìn trăng là cha cậu biết là sắp mưa nhỉ? Nghe học trò thắc mắc, thầy Đồ nói: đúng là từ trước đến nay, cứ hễ có trăng tán là y như sẽ có mưa rào. Từ xưa các cụ đã bảo thế. Nhưng mặt trăng làm ra mưa hả thầy? Không, thầy đồ nói. Mưa thì ta biết từ đâu ra. Ta có đọc một cuốn sách nói mưa là do từ những đám mây. Còn những đám mây là do nước bốc lên mà thành. Nhưng thế thì mưa có liên quan gì đến mặt trăng đâu. Từ lâu ta cũng thử tìm hiểu điều này nhưng chưa tìm ra. Sau cơn mưa ấy, trời lại nắng hạn trở lại. Khi đồng ruộng cạn kiệt nước, người dân chuẩn bị đổ đi chống hạn, thì trăng tán lại xuất hiện. Quang Quang nằm dài, nhìn kỹ từng rán hồng. Có thể những rán hồng ấy là những đám mây lắm. Cậu tự nhủ thế. Nhưng làm sao chúng lại túa ra xung quanh mặt trăng thế kia? Có thật chúng là những đám mây không nhỉ? Trên bầu trời ngoài các rán hồng ra thì còn những đám mây trắng bay lờ lững ngang qua mặt trăng kia mà. Nhìn một lúc, cậu thấy chóng mặt nên quay đi nhìn sang các chòm sao. Một con muỗi vo ve trên mặt Quang Quang. Cậu chưa kịp đưa tay lên xua đi thì nó đã bay vào mắt cậu. Mắt cọm lên, cay xè. Cậu vội đưa tay dụi mắt. Nước mắt ứa ra. Cuối cùng thì con muỗi cũng rơi khỏi mắt. Quang Quang chưa kịp lau nước mắt thì cậu thấy có những đốm sáng khác nhau trong cái mắt vừa dụi. Cậu lau nước mắt đi, những đốm sáng biến mất. Chợt nhận ra điều gì, Quang Quang chạy vội đi lấy một chậu nước rồi dùng tay vả nước vào mặt. Đôi mắt mở ra và cậu thấy lấp loáng những đốm sáng. Phải, đó là do những màn nước đọng trên mi. Trên lông mày phản lại ánh trăng. Cả đêm hôm đó, cậu vả nước đỏ hết cả hai bên mắt. Sau đó, Quang Quang đốt một cây nến lên rồi dùng tay liên tục rảy nước xung quanh đốm lửa. Cậu nhận ra những vạt sáng ánh lên từ những vạt nước rơi xuống. Hôm sau, Quang Quang làm lại điều đó cho thầy đồ xem rồi nói: "Con nghĩ rằng những rán hồng đó là các đám mây. Khi đó nó sắp đổ mưa nên mắt mình nhìn thấy ánh trăng phản chiếu qua đó." Thầy đồ nhìn cậu học trò đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Cái điều mà ông tìm hiểu bao nhiêu lâu không được, giờ cậu ta đã tìm ra. Nhưng điều đó làm ảnh hưởng đến niềm tin của ông đối với vị thần của mình. Tuy nhiên, ông vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên, cố giấu cảm xúc của mình. Nhưng vẫn còn những đám mây khác đấy thôi. Tại sao có những đám mây khi bay qua ánh trăng, chúng không biến thành những rán hồng mà vẫn giữ hình dáng của đám mây như thế? Con nghĩ rằng không phải đám mây nào cũng do nước bốc lên. Quang Quang nói, con thấy người ta đốt rơm, khói bốc lên mù mịt, từ xa nhìn cũng giống một đám mây lắm. Có những đám mây không có nước à? Điều Quang Quang nói làm thầy đồ thực sự bất ngờ. Trò nói sao? Khói rơm cũng bốc lên trông như đám mây à? Ông hỏi vậy nhưng liền hiểu rằng cậu học trò đã nói đúng. Ông nói khẽ khàng. Trò đã biết vì sao trăng tán thì trời mưa đấy. Người dân cũng biết điều đó, nhưng họ không biết rằng đó là do ánh trăng chiếu vào những đám mây mang nước. Họ nghĩ rằng thần mặt trăng đã giúp họ. Cố học đi Quang Quang, trò sẽ giúp dân hiểu những điều đó để cho họ không còn phải lo sợ mà cúng bái tốn kém vì các vị thần thánh nữa. Thế thì thần mặt trời của thầy thì sao? Điều đó thì... Thầy đồ lắc đầu. Điều đó thì sau này lớn lên con sẽ hiểu. Thế còn tại sao trăng quần thì hạn hả thầy? Ta không biết, nhưng ta tin rồi trò cũng sẽ tìm ra lý do của nó. Quang Quang học được một thời gian thì thầy đồ không đến dạy nữa. Ông đã cùng gia đình chuyển đến vùng khác sinh sống. Tại sao các loài thú lại thích hóa làm người? Cậu em họ xa của Quang Quang được về nghỉ mấy ngày. Nghe cậu ta kể về những gì mà thầy Lê Vi Nhân dạy khiến Quang Quang cũng thấy háo hức. Cậu em cho rằng đấy là thầy đồ giỏi nhất, vì thầy biết tất cả mọi thứ. Thầy biết tất cả mọi thứ? Quang Quang hỏi lại. Vâng, cậu em nói. Sách trong nhà thầy chất cao như núi ấy. Quang Quang nghe thế liền nhìn cha. Nguyễn Tiên biết con có ý định sang gặp thầy Lê Vi Nhân. Ông lắc đầu đứng dậy đi vào trong. Quang Quang liền chạy vào nhờ mẹ nói giùm. Khi thấy vợ vào phòng, Nguyễn Tiên biết ngay bà định sinh cho con trai. Ông nói, có những chuyện không nói được với con. Lê Vi Nhân là một thầy đồ rất uyên bác, thông hiểu kinh thư và đạo lý. Tôi cũng muốn cho con mình sang đó theo học lắm chứ. Nhưng mình không biết là ông ta thỉnh thoảng vẫn nói ra những lời luyến tiếc nhà Lý. Nếu con mình sang đó học, chẳng may nhiễm những lời nói đó thì biết làm sao? Hay là ta cứ cho nó sang gặp thầy ít bữa? Người vợ nói. Cho nó hỏi thầy điều gì thì hỏi, sau đó nó lại về chứ không ở đó học lâu dài với thầy đâu. Người chồng im lặng, bà nói thêm. Tính tình do trời sinh, chứ có dễ ảnh hưởng từ người khác đâu. Vả lại nó chỉ sang đó 10 ngày thôi. Cuối cùng thì Quang Quang cũng được theo chân cậu em họ sang chào thầy Lê Vi Nhân. Trước khi đi, cha cậu dặn sau đúng 10 ngày sẽ cho người sang đón cậu về. Quang Quang hồi hộp lắm, cậu cũng muốn gặp thầy đồ đã dạy Trạng Nguyên, Trương Hanh. Khi đến nơi, cậu em bảo Quang Quang đứng ở cổng chờ mình chạy vào xin thầy. Lê Vi Nhân nghe học trò nói có con trai viên giáo thụ của Đông Ngàn muốn sang chào thầy mấy hôm rồi về ngay thì không khỏi ngạc nhiên. Ông cho gọi cậu bé vào. Cậu em dẫn Quang Quang đi qua mảnh sân rồi lên phòng khách. Cậu cúi mình làm lễ chào thầy. Lê Vi Nhân thấy cậu học trò tướng mạo khác thường, mắt to, trán rộng, liền hỏi. Cha của trò làm giáo thụ Đông Ngàn, có thầy đồ nào ở Đông Ngàn mà không mời về dạy cho con trai được? Sao trò lại sang đây tìm ta? Con muốn sang để chào thầy và xin thầy giải cho con rõ một vài điều con chưa thông lắm ạ. Trước đây trò học với thầy đồ nào? Dạ, con học với thầy Cao Hữu Luân. Cái tên Cao Hữu Luân thì Lê Vi Nhân cũng biết. Ông ta nổi tiếng là một thầy đồ kỳ dị, dạy học trò không theo cách thức nào hết, tùy đâu dạy đó. Thế mà không hiểu tại sao giáo thụ Đông Ngàn lại nhờ dạy cho con trai mình nhỉ? Nhìn cậu học trò đi đường xa còn lắm bụi, ông nói, trò đi rửa mặt đi, nếu có gì hỏi ta thì sáng mai trò lên đây, ta sẽ trả lời cho trò biết. Cậu em dẫn Quang Quang xuống khu nhà ngang rồi lấy nước cho anh rửa. Buổi chiều em phải lên lớp học. Cậu em nói, anh cứ nằm nghỉ ở đây, sáng mai thầy sẽ cho gọi anh sau. Do chưa đi xa bao giờ nên Quang Quang thấm mệt. Cậu lăn ra ngủ. Khi tỉnh dậy thì cậu em đã đi học. Quang Quang nằm im lắng nghe. Hình như giọng của thầy Lê Vi Nhân đang dạy học trò. Cậu vội ra khỏi phòng. Lớp học có 12 người. Đó đều là những cậu học trò đã qua kỳ thi hương, đang ôn luyện chờ đợi các kỳ thi tiếp theo. Thầy đồ đang giảng về những câu chuyện hoang đường, lưu truyền trong dân gian. Ông muốn các trò hiểu thực chất những câu chuyện đó là gì, ý nghĩa của chúng như thế nào, để sau này nếu như dân chúng bị hoang mang bởi một câu chuyện nào đó, thì họ có thể giải thích làm dân chúng yên lòng. Một trong những câu chuyện hoang đường hay được kể nhất là chuyện những con thú hóa ra người. Chung sống với người thật như vợ chồng, cũng có tình cảm như người. Trò nào có thể nói câu chuyện như vậy có ý nghĩa gì? Thầy đồ hỏi. Tại sao cứ phải thú biến ra người, mà ít khi người biến ra thú? Một cậu học trò giơ tay. Thưa thầy, câu chuyện đó nói, cậu ta lúng túng, thầy đồ khuyến khích. Trò cứ bình tĩnh nói, những chuyện đó định nói điều gì? Cậu học trò ngắt ngứ, mặt đỏ gay, không nói được nữa. Một người khác đứng dậy. Dạ, trò thấy là chuyện đó nói rằng các loài thú có phép biến hóa, còn con người thì không ạ. À. Thầy đồ lắc đầu, không có pháp thuật gì hết. Tất cả chỉ là những câu chuyện hoang đường mọi người kể lại với nhau thôi. Thầy đồ đưa mắt nhìn cả lớp. Đám học trò im lặng. Thầy quay lên định nói thì nghe thấy tiếng nói. Thưa thầy, con có thể nói được không ạ? Thầy quay lại. Trò nào đấy? Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau. Một người phát hiện ra Quang Quang đứng thầm thò ở khung cửa sổ cuối lớp. Lê Vi Nhân nhìn theo tay học trò, rồi gọi. Trò vào lớp đi. Quang Quang đứng nghe thầy giáo giảng. Cậu cảm thấy rất thích nghe những điều thầy nói. Tại sao lại có những câu chuyện hoang đường thế nhỉ? Tại sao thú lại hóa ra người? Có tình cảm với người? Cậu nghĩ ngợi rồi quên mất là mình đang đứng ngoài lớp, nên đã buộc miệng xin trả lời. Thầy đồ chỉ cho Quang Quang ngồi vào một chỗ trên bàn đầu tiên, nhưng cậu vẫn đứng nép sang một bên, từ tốn trả lời thầy. Cha trò cũng kể cho trò nghe nhiều câu chuyện như thế này. Hôm nay nghe thầy giảng, trò mới nghĩ ra một điều. Trong các câu chuyện này, khi mà con người hóa thành con thú, thì gần như bao giờ con thú ấy cũng rất hung dữ. Còn trái lại, khi con thú biến thành con người, thì con người ấy lại hiền lành, sống rất có tình cảm, còn tình cảm hơn cả tình cảm giữa con người với nhau. Sao lại thế? Một cậu học trò định phản đối lời nói của Quang Quang. Thầy đồ nói, các trò giữ trật tự, hãy nghe bạn nói. Ông vô cùng ngạc nhiên vì Quang Quang đã nói đúng những gì mà ông nghĩ. Quang Quang dừng lại để cho cả lớp im lặng, rồi cậu mới nói tiếp. Con nghĩ những người kể ra những câu chuyện hoang đường về việc thú hóa người là muốn răn dạy con người phải sống tốt với nhau hơn. Đời sống của con người là tốt hơn so với các loài vật khác trong thiên nhiên rất nhiều. Tốt đến nỗi những con thú khác cũng muốn biến thành người để được hưởng niềm vui làm người. Đám học trò không hiểu một tí nào những lời Quang Quang nói, nhưng thầy đồ Lê Vi Nhân thì chấn động toàn thân. Ông không ngờ cậu bé này lại có những suy nghĩ như vậy. Ông khẽ nuối tiếc vì cậu học trò này đã không theo học ở đây. Ông im lặng một lúc rồi nói, ai nói cho trò tất cả những điều ấy? Không ai nói cả. Quang Quang trả lời, khi nãy thầy hỏi các bạn, con đứng ngoài nghe rồi chợt nghĩ ra như thế ạ. Thế còn những câu chuyện mà người biến ra thú, trò thấy thế nào? Con thấy là... Quang Quang nói, những câu chuyện ấy nhằm chỉ ra những tính xấu, độc ác của con người. Con người mà độc ác, mà xấu tính, thì không khác gì con thú ạ. Có lẽ khi con người độc ác thì họ còn độc ác hơn cả con thú nữa. Thầy nhìn cậu trìu mến. Đúng đấy, tất cả những câu chuyện như thế đều là những điều mà dân gian muốn răn dạy chúng ta. Thôi, đi đường xa chắc mệt lắm. Trò về phòng nghỉ đi. Sáng mai ta sẽ nói chuyện với trò. Dân chúng hiền minh. Ban đầu, khi cậu học trò nói rằng có vài điều định hỏi, Lê Vi Nhân nghĩ ngay rằng chắc chắn giáo thụ Đông Ngàn lại có câu hỏi nào hóc búa, muốn bảo con sang để hỏi xem ông trả lời thế nào. Nhưng sau một hồi hỏi han, Quang Quang chuyện sách vở, thấy cậu học trò thuộc lầu kinh sách và tỏ ra rất thông minh trong những vấn đề khác, ông mới tin rằng cậu bé quả thực có điều gì định hỏi ông. Từ lúc thầy đồ hỏi đến chuyện sách vở, đến cách giải các phép tính, rồi luật pháp của các triều đại, Quang Quang say sưa trả lời mà quên rằng mình có điều định hỏi thầy. Lê Vi Nhân muốn chờ cậu bé phải tự hỏi, nên ông hỏi, bây giờ con có còn học với thầy Cao Hữu Luân nữa không? Dạ, Quang Quang nói, thầy có việc nhà nên không đến dạy cho con được nữa. Thầy đã cùng gia đình chuyển đi vùng khác rồi ạ. Lê Vi Nhân thấy cậu học trò nhắc đến thầy giáo của mình với cả niềm cung kính, liền cảm động. Ông thầm so sánh cậu với Trạng Nguyên, Trương Hanh những năm trước đây. Cả hai đều thông minh và rất kính trọng thầy. Quang Quang nhớ ra điều mình cần hỏi. Cậu kể lại chuyện trăng tán rồi hỏi thầy. Thưa thầy, ai đã nghĩ ra những kinh nghiệm như thế? Có phải có một vị đạo sĩ nào đó đã dạy cho dân chúng biết nhìn trăng để đoán được ngày mai có mưa không? Lê Vi Nhân càng kinh ngạc hơn khi nghe cậu bé nói về cái cách cậu phát hiện ra vì sao trăng tán thì trời sẽ mưa. Ông bảo cậu kể lại từng tí một. Nghe cậu kể xong, ông lẩm bẩm. Mấy năm trước đã có Trương Hanh, giờ lại thêm Quang Quang. Nhà Trần thật may mắn vì có quá nhiều người hiền tài cùng xuất hiện. Không có đạo sĩ nào cả, Lê Vi Nhân nói. Đó là do dân chúng nghĩ ra đấy. Nhưng con... Quang Quang bất ngờ đứng dậy, quay ra phía cửa cúi lại một cái rồi nói. Không phải con có ý không coi trọng dân chúng, nhưng con thấy những người dân suốt ngày làm lụng trên đồng như thế thì thật khó có thể nghĩ ra được những điều như thế. Thầy Lê Vi Nhân không ngờ được rằng Quang Quang đứng dậy vái lại tạ lỗi với nhân gian rồi lại hỏi một câu như thế. Ông đáp ngay, đúng, thật khó tin dân chúng lại nghĩ ra những điều kỳ lạ như thế. Nhưng chính họ, chứ không phải đạo sĩ hay nhà sư nào đó, đã nghĩ ra tất cả những điều ấy. Họ không nghĩ ra ngay, mà họ nghĩ dần dần. Tổ tiên họ nghĩ một tí, rồi ông bà lại nghĩ tiếp, rồi cha mẹ lại nghĩ tiếp. Dần dần, trải qua bao thế hệ, những ý nghĩ ấy trở thành kinh nghiệm dân gian. Nhưng mà... Trò không nhớ các cụ dạy rằng cứ có ba anh thợ cày thì nghĩ nhiều hơn một Gia Cát Lượng ư. Đằng này, dân chúng có muôn người, từ đời này kế tiếp qua đời khác. Một khi dân chúng đồng tâm thì cái gì cũng có thể làm được. Thấy vẻ mặt của cậu học trò, ông nói tiếp. Tất nhiên, còn một điều quan trọng nữa giúp họ phát hiện ra những điều kỳ lạ ấy. Đó là những hiện tượng ấy cứ lặp đi, lặp lại. Và các thế hệ cứ nhớ lại những gì xảy ra khi có hiện tượng ấy, rồi truyền lại cho thế hệ sau. Rồi thế hệ sau lại truyền lại cho thế hệ sau nữa. Người ta gọi đó là kinh nghiệm dân gian. Nhưng ta thì cho đó là do dân chúng rất hiền minh. Thầy đồ đi đi lại lại. Con phải nhớ rằng dân chúng có trước thánh nhân. Thánh nhân chỉ là những người biết tiếp nhận những gì mà dân gian phát hiện ra thôi. Khi Quang Quang lên nhà nói chuyện với thầy, đám học trò đi theo rình nấp ở cửa để nghe hai người nói chuyện. Càng nghe, chúng càng thấy nể phục cậu bạn vừa đến. Khi Quang Quang quay lại nhà trọ, đám học trò ùa đến, chúng tranh nhau hỏi. Có thật là thầy Cao Hữu Luân không phải là phù thủy không? Một cậu bạn hỏi. Tớ nghe nói ông ấy còn biết phun ra lửa kia mà. Thế ông ấy có biết bay không? Đám học trò hỏi dồn, Quang Quang lắc đầu. Thầy Cao Hữu Luân không phải là phù thủy, nhưng mà thầy có cách làm cho một cái lá động đậy giữa sân đấy. Thật không? Thế cậu có làm được không? Được. Chờ trưa mai tớ sẽ làm cho các cậu xem. Buổi trưa hôm sau, trời nắng chang chang, đám học trò tụ tập ở hiên để xem Quang Quang làm gì. Cậu đi bứt một chiếc lá to, vứt ra sân. Đám học trò cứ nhìn xem Quang Quang có làm dấu gì không. Cậu liền nói, các cậu phải nhìn vào cái lá ấy. Trời nắng nóng, cái lá nhanh chóng bị phơi khô, tự nhiên cong veo lên. Đám học trò tròn mắt, Quang Quang nói, thầy Cao Hữu Luân đã dạy cho tớ biết vì sao mà cái lá động đậy đấy. Thầy Lê Vi Nhân cũng chứng kiến việc Quang Quang làm cho chiếc lá cong veo lên. Thầy đứng lại nghe xem Quang Quang giải thích cho các bạn thế nào. Nghe xong thầy gật đầu. Cao Hữu Luân đúng là người thông tuệ, ta thật không sánh bằng. Thầy Lê Vi Nhân có ý muốn bảo Quang Quang ở lại học cùng các bạn, nhưng Nguyễn Tiên đã cho người sang đón con về. 10 ngày quả là ngắn ngủi. Quang Quang còn có bao điều muốn hỏi thầy. Khi tiễn cậu ra cổng, ông nói: Nhiều triều đại đã suy vong vì không tin vào ý chí và sức mạnh của dân chúng đấy. Nếu sau này con có ra làm quan, con hãy nhớ rằng dân là gốc. Thánh nhân đã dạy vậy. Cái gốc ấy không chỉ là sức mạnh bình thường, mà còn là gốc của đạo, là gốc của mọi điều lớn nhỏ của mỗi triều đại. Con nhớ lấy. Khi Quang Quang trở lại nhà, Nguyễn Tiên hỏi con về thầy Lê Vi Nhân. Cậu nói: Thầy Lê Vi Nhân quả là một bậc đại nhân. Con thấy thầy rất hiểu cuộc sống của dân chúng. Câu trả lời của cậu làm Nguyễn Tiên lo lắng. Ông hỏi con xem Lê Vi Nhân đã nói những gì. Cậu bé kể lại từ đầu cho cha nghe. Nghe xong, ông liền nói: Con thấy đấy, học trò bên đó có thầy giỏi như thế thì chắc chắn sẽ chiếm hết bảng vàng. Con phải cố gắng học hơn nữa thì mới được. Quang Quang vượt qua kỳ thi hội năm ấy. Nguyễn Tiên lấy làm tiếc vì không biết bao giờ triều đình mới lại mở khoa thi đình, vì khoa thi mới đây vừa diễn ra cách đây 2 năm. Tuy nhiên do thiếu nhân tài để củng cố triều chính, nên dù mới vừa mở kỳ thi vào năm Nhâm Thìn 1232, triều đình nhà Trần lại tiếp tục mở khoa thi đình vào năm Giáp Ngọ 1234. Nguyễn Tiên thu xếp công việc rồi dẫn con lên kinh ứng thí. Khoa thi năm ấy, Quan Quan đỗ trạng nguyên. Ông được làm quan đến chức bộc xạ, hàm đại tư không. Suốt cuộc đời làm quan của mình, Trạng Nguyên, Quan Quan luôn quan tâm đến cuộc sống của dân chúng. Vùng nào xuất hiện những hiện tượng dị thường là ông lại đến xem xét ngay và tìm ra cách giải thích để cho dân chúng không phải lo sợ.